Tu La Vũ Thần, chương 371, chân tướng rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, Hắc Thiểm Vương lời này vừa nói ra, trên mặt của Liễu Chí Tôn cũng khó nhìn, cùng lúc đó, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía Liễu Chí Tôn, ánh mắt giống vậy rất quái dị. Bởi vì, loại thời điểm này, nhất phải đứng ra, đúng là chắc là Liễu Chí Tôn, nhưng là khi hắn đối mặt cảnh hiểm nguy sau, lại cũng không đứng ra, liền này khó tránh khỏi để cho người ta có chút thất vọng. Sau, Hắc Thiểm Vương cũng không lại để ý Liễu Chí Tôn, mà là đưa ánh mắt về phía này, tên mặt mũi thông thường nam tử, nói, chết thay có thể, bởi vì đây chính là ta muốn cùng các ngươi chơi trò chơi, nhưng là ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, đối với ngươi mà nói, có lẽ chết mới là một loại xa cầu, chết mới là một loại giải thoát, con nhím, tiểu tử này giao cho. Ngươi, làm gì, không cần ta nói chứ. Sau đó, Hắc Thiểm Vương vừa nhìn về phía một cái, khắp người gai nhọn yêu thú, con yêu thú này, chính là hai con thiên vũ cảnh yêu thú một trong. Đại vương, giao cho ta là được, con nhím này yêu thú, dáng rất lớn, toàn thân hiện đầy lợi khí, nhất là nó móng vuốt đơn giản chính là hung khí. Ô hoa, hắn đi tới trước người nam tử, nhấc chân một cước đem nam tử đạp lăn trên mặt đất, ánh mắt sau đó âm trầm, vô cùng vì quỷ dị giọng nói, yên tâm đi, anh sẽ cho chú trở về chỗ vô cùng, cuộc đời này khó quên, vù. Đột nhiên, kia con nhím yêu thú, đột nhiên xuất thủ, đem bén nhọn móng vuốt hung hăng cắm vào nam tử phần lưng, trong giây lát đó máu bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. A hát, sau lưng, đột nhiên xuất hiện đau nhói, đau nam tử một hồi kêu rên, nhưng lại này chỉ là... Vừa mới bắt đầu, ở đem móng vuốt cắm vào thân thể của nam tử về sau, con nhím yêu thú bắt đầu dùng các loại thủ đoạn, không ngừng hành hạ nam tử, vậy chờ thủ đoạn của thảm thiết đơn giản để cho người ta không dám nhìn thẳng, ngay cả Sở Phong, cũng là nhìn tê cả da đầu. Không thể không nói, nếu bàn về hung ác loài người so với yêu thú hay là thiếu chút nữa, loại này khát máu động vật bây giờ quá hung tàn rồi. Ở đó con nhím yêu thú bị hành hạ tên nam tử kia rất nhanh liền máu me đầy người, tứ chi không hoàn toàn, hơn nữa cũng như Hắc Thiểm Vương dự đoán vậy, nam tử bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn cũng không phải là cầu sinh mà là muốn chết bởi vì hắn giờ phút này, đúng là sống không bằng chết. Nhưng là đối với loài người vô cùng thống hận Hắc Thiểm Vương, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn, mà... Là đối với hắn một mực tiến hành hành hạ cho đến nam tử đem máu tê chảy hết sau, lại đem thần thức của nam tử lấy ra, đối với thần thức tiến hành hành hạ cho đến thần thức của nam tử hỏng mất hoàn toàn diệt vong sau, mới chịu bỏ qua. Dũng khí khả ra, bất quá nghị lực không được, sao này mau liền chơi xong rồi. Nhìn vậy cũng nằm trên mặt đất, không có hơi thở nam tử, Hắc Thiểm Vương thất vọng lắc đầu, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, đem ngoài khác một nữ tử ném cho đầu châu yêu thú, sau đó nhìn về phía đám người, nói quy củ giống như lần trước, chỉ cần có người nguyện ý lấy mạng đổi mạng, nha đầu này chẳng những có thể sống sót còn có thể sợ bị chơi hành hạ. Nghe nói thế tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc từng cái một phải cúi đầu không nói, tránh được ánh mắt của Hắc Thiểm Vương, người của hèn yếu loại A Hát. Hắc Thiểm Vương đầu tiên là châm chọc cười một tiếng, sau đó xoay người đối với đầu châu yêu thú nói, tiểu Ngưu, lần này ngươi có thể buông ra chơi, nhớ, đùa chơi chết thì ngưng, không nên khách khí cảm ơn đại vương. Mà đã sớm tắm lửa tùng xanh kìm nén đến không chịu được đầu châu yêu thú, giờ phút này như thế nào khách khí, hắn tam hạ ngũ trừ nhị lột sạch y phục của cô gái kia, sau đó liền bắt đầu trước mặt đang lúc mọi người cuồng bạo đùa bỡn nảy sinh vị mỹ nữ kia. A hát cứu ta cứu mạng, a hát thật là đau, a hát. Giờ khắc này, cô gái kia bắt đầu tê tâm liệt phế kêu rên lên, nhưng thấy nàng đang chịu đựng như thế nào thống khổ. Nhưng lại không có ai để ý, bởi vì không quen không biết ai sẽ nguyện ý cầm tánh mạng của mình đi cứu. Nàng, nhất là khi nhìn thấy trước chi tên nam tử kia bị hành hạ có nhiều thảm về sau, loại chuyện như vậy liền càng không thể nào xảy ra. Vì vậy, ở một phen tàn bạo lăng nhục xuống, tên kia bi thảm cô gái cuối cùng bởi vì thể lực không ngừng mà chết đi quá trình, không thể so với tên nam tử kia trên tốt bao nhiêu. Ai, người đến thật là nhỏ yếu, sao này mau thì không được tiểu mã, người ẩn núp cũng có công, một cái này liền giao cho ngươi tới xử trí cảm ơn đại vương. Hắc Thiểm Vương vừa dứt lời, một cái đầu châu yêu thú tự đại điện một bên đi ra, mặc dù là một viên đầu của mã, nhưng là có thể nhìn ra thời khắc này nó có nhiều hưng phấn cùng kích động, thì ra là phần lớn yêu thú, đều là khát vọng thưởng thức hạ xuống, loài người mỹ nữ. Ừ, cái này nha đầu thật lòng không tệ, liền thưởng cho. Ngươi, Hắc Thiểm Vương cẩn thận tìm một phen về sau, lại đem ánh mắt rơi vào trên người Hạ Nhạc Nhi, lại móng vuốt lớn cách không vung lên, Hạ Nhạc Nhi liền lơ lửng lên, cuối cùng rơi vào con ngựa kia trong ngực của con yêu thú. A, không, không nên, cứu ta, cứu ta. Hạ Nhạc Nhi vạn vạn cũng không nghĩ ra, mình sẽ trở thành sau vật hy sinh, chỉ cần nghĩ đến trước tên kia tìm muội, bị đầu châu yêu thú chơi hành hạ tới chết hình ảnh, nàng liền gần tới hỏng mất. Vậy mà, mặc kệ bằng nàng lại như thế nào cầu cứu, lại căn bản không có ai để ý, mắt thấy đầu ngựa yêu thú, sẽ phải lột sạch quần áo của nàng, chuẩn bị đối với nàng thi bạo, nàng không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt về phía Liễu Chí Tôn, nói, Liễu sư huynh mau cứu ta. Chấm chấm chấm, Liễu Chí Tôn là người nào, làm sao có thể bởi vì cái dạng này một cô gái mà bỏ ra tánh mạng của mình, cho nên chọn lọc tự nhiên cúi đầu không nhìn. Liễu Chí Tôn, người hỗn trướng, uổng phí ta như vậy giúp ngươi, ngươi lại thấy chết mà không cứu, ngươi sẽ không cứu ta, ta liền chuyện của đưa ngươi nói ra, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi đã làm chuyện tốt, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi là người nào. Hạ Nhạc Nhi bắt đầu điên cuồng la lên lên, Hạ Nhạc Nhi, ngươi không cần tín khẩu khai hà, ta Liễu Chí Tôn có chuyện gì, sợ ngươi nói. Liễu Chí Tôn vẻ mặt khẽ biến, lạnh giọng chất vấn. Hảo hoa tốt ngươi Liễu Chí Tôn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám nói thật sao? Ngươi chính là một cái triệt đầu triệt đuôi dối trá tiểu nhân, gạt ta nói ngươi bị trong trang chủ định vì trang chủ tương lai, dùng cái này lừa gạt đi thân thể của vào ta. Sau đó, lại uy bức lợi dụ, để cho ta giúp ngươi làm chuyện của người không nhận ra, ngươi nói ta tín khẩu khai hà. Ta không nói, liền nói gần, muốn ta tiệc mời Sở Phong ăn cơm, sau đó hãm hại hắn muốn mạnh bạo ta, có phải là ngươi hay không an bài, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi không qua là nhìn Sở Phong cùng Tử Linh sư muội quan tâm thân mật đỏ mắt ghen tị cho nên mới nghĩ ra loại này phương pháp hại Sở Phong, uổng ta mắt chó đôi mù, lại tin tưởng ngươi đối với ta hứa cam kết đi giúp ngươi làm loại này chuyện của táng tận thiên lương. Mắt thấy Liễu Chí Tôn không chịu xuất thủ cứu giúp, Hạ Nhạc Nhi cũng không để lại chuyện, đem Liễu Chí Tôn sở tác sở vi, nhất ngũ nhất thập nói ra. Cái gì, không biết là này thật sao? Liễu Chí Tôn thật không ngờ hèn hạ, mà Hạ Nhạc Nhi lời này vừa nói ra thời là khiến mọi người chợt kinh hãi. Từng cái một đều không khỏi phải ánh mắt đem nhìn về phía Liễu Chí Tôn, cảm giác là như thế không thể tin. Dù sao cùng nhau đi tới, Liễu Chí Tôn đem chính mình ngụy trang đại nghĩa như vậy lẫm nhiên, tránh khí mười phần. Nếu là Hạ Nhạc Nhi theo như lời là thật vậy không đã nói lên, hắn Liễu Chí Tôn trên thực tế là một cái triệt đầu triệt đuôi giả dối tiểu nhân, một cái mười phần ngụy quân tử. Trên thực tế, ngay cả Tử Linh cặp kia xinh đẹp hai tròng mắt cũng là khẽ run lên, không khỏi nhìn Sở Phong một cái. Thấy vậy, Sở Phong thời là cười hắc hắc nói, ngươi xem ta liền nói ta là bị oan uổng đi. Tử Linh bĩu môi, hung hăng trợn mắt nhìn Sở Phong một cái về sau, nói, ngươi cũng không phải là thứ tốt gì. Nói xong, liền quay đầu đi, không để ý tới nữa Sở Phong. Hạ Nhạc Nhi, ngươi thật là biết biên, thật chẳng lẽ. Cho là ngươi mọi người sẽ tin tưởng, loại người như ngươi chuyết liệt lời nói dối. Cùng lúc đó, Liễu Chí Tôn cười ha ha, hắn tự nhiên không thể nào thừa nhận đây hết thảy. Ta nói thật hay giả, mọi người tự nhiên có thể phân biệt, ta chỉ là muốn xin khuyên các vị tìm muội một câu, tuyệt đối không nên tin tưởng Liễu Chí Tôn này, bởi vì hắn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, thân vì Chí Tôn Sơn Trang đệ nhất đệ tử, mắt thấy sư muội của mình bị người lăng nhục lại khoanh tay đứng nhìn, chỉ bằng vào một điểm này, hắn cũng không xứng làm Chí Tôn Sơn Trang đệ nhất đệ tử. Hạ Nhạc Nhi hiết tư để lý la lên, Trương Hiền nàng thời khắc này tức giận, trước khi chết nàng muốn Liễu Chí Tôn thân bại danh liệt. Vậy mà cũng không có cách nào này thay đổi vận mạng của nàng, nàng còn không có đem lời nói xong, vị kia. Tắm lửa tùng xanh đầu ngựa yêu thú, liền đối với nàng động thủ, vì vậy, Hạ Nhạc Nhi trở thành thứ hai bị bi thảm hy sinh cô gái. Bất quá đối với cái chết của nàng đi, Sở Phong lại không có chút nào đồng tình, bởi vì đối với kẻ thù, Sở Phong chỉ có tăng hận chứ không có giảm, vô luận nam nữ. Cách chương.